Và cái thứ ba nữa, về phương diện khoa học, ngồi trước bất kỳ một thực phẩm nào, nếu chúng ta suy nghĩ tốt là thực phẩm từ xấu biến thành tốt. Có những lời kinh kệ, có những câu niệm Phật, thì nếu chúng ta mà có máy móc chúng ta đo, chúng ta có thấy liền. Tức là khi dọn đồ ăn ra cái bàn ăn mà chúng ta không có chú nguyện, không có đọc tụng, không có gì, thì đồ ăn rất là tầm thường. Cái phân tử nó có khi nó méo, nó xấu. Nhưng mà khi chúng ta chú nguyện tụng niệm rồi, chúng ta ăn là đồ ăn nó thành tốt liền. Thì nó sẽ nuôi nấng trí huệ thân xác, nuôi nấng thân xác và trí huệ chúng ta. Nó sẽ nâng cao nâng thân xác và trí huệ chúng ta. Do những thực phẩm này có những phân tử tốt, do chú nguyện tụng niệm. Nên nhớ điều này. Rồi ăn uống thấy vậy mà đi từ mặt này qua tới mặt kia, thấy nó tùm lum hết rồi. Nó đủ thứ chuyện về khoa học, về đủ thứ việc hết. Cho nên đối với đạo Phật, đối đạo Phật thì với cái thấy nhìn của Đức Phật chúng ta hồi xưa rất là nhiều. Nhiều Đức Phật không còn giống như là không có nhiều thời gian để lý giải về điều này. Đức Phật chỉ cái cách ăn như thế này, cách ăn thế kia. Đức Phật không có rảnh để nói nhiều cho chúng ta, khiến cho sau này dần dà chúng ta bị xa đạo Phật rất là nhiều. Có nhiều Phật tử tôi thấy ăn cơm không cúng nó ngại gì á. Thì nó có hai cách để chúng ta cúng kiến. Trường hợp chúng ta là Phật tử không ăn trong chùa thì chuyện đơn giản rồi. Chúng ta chắp tay, chúng ta khấn nguyện, chúng ta cúng kiến thì không ai nói gì. Nhưng mà đi ra đường, rồi ra đường, ra phố, vô quán, vô tiệm rồi sao? Thì nếu mà chúng ta cúng bằng chắp tay thì nó cái tướng. Chúng ta khấn bằng cái tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ ngồi, chúng ta nhìn đồ ăn, thầm khấn nguyện, đừng có chấp, khỏi cần chấp tay. Mình để cái tay lên bàn kiểu kín đáo một chút, rồi mình nghĩ trong đầu của mình, không cần giái ra miệng nữa. Thật ra thì cái nhạy cảm của vật chất á, nó nhạy gấp 10 lần cái đầu của mình nữa, cho quý vị biết. Tại mình bị nặng về ý thức cho nên mình trì trệ. Chỉ cần một nhá của mình thôi, một chút trong đầu mình thôi, là cái này nó biết. Nếu bây giờ nếu chúng ta thử, mà cái điều này ở nước ngoài họ đã thử rồi. Tôi quên tên của một nhà khoa học đó. Họ kẹp cái kẹp điện vào đây để họ đưa vô cái máy. Thì cái máy mà dao động kim đồng hồ, họ khởi cái nghĩ là họ đốt nó thì kim nó dao động liền. Mới vừa khởi nghĩ thôi, mà đó là một lá khô nha, một lá khô, kim dao động liền. Rồi họ nghĩ thôi không đốt nữa, cái nó dừng lại. Vật chất nó nhạy cảm, cái độ nhạy cảm quý vị không tưởng nổi đâu. Mình nhìn chơi ở chùa, cái phía mà được vọng chuông, phía được quýnh trống, không phải đất nó tốt mà tự động nó tốt ra. Mặc dù trong 7 năm nay tôi chưa trồng, chưa bỏ một miếng phân vào cái nhãn đó, nhưng nó vẫn tốt. Tức là nó đã hấp thu được cái gì, cái tinh lực giữa cái cuộc sống này. Mà nó rất là đặc biệt, chứ không phải là nó hút cái vật chất từ đất lên đâu. Không phải như vậy nữa. Cho nên tất cả những vật chất giữa trần gian này, quý vị nên hiểu một điều là không có cái gì không biết. Không có gì không biết. Ta nên hiểu một chút đó đi, rồi mới mốt mình sẽ biết thêm. Hiểu một chút rồi mốt sẽ biết thêm. Đủ điều kiện chúng ta sẽ biết thêm điều này. Hay điều này chúng tôi nói ra nó thời này chưa đúng lúc. Thật ra rồi cái sự tri ân. Sự tri ân là chúng ta không phải tri ân đơn giản là cái vật phẩm mình đang ăn nữa, mà chúng ta tri ân tới cái cội nguồn pháp giới này đã sản sinh ra, đã nuôi nấng, đã hình thành được cái vật chất để nuôi nấng mình. Thì cái tri ân của chúng ta nó khác, khác hơn là tri ân của vật chất, đúng không? Và chính tri ân đó mới cho chúng ta vượt thoát cái dòng lẩn quẩn này. Lúc đó thì người đó mới biết ra được tất cả mọi cái giữa vũ trụ mênh mông này. Chứ nếu không chúng ta chỉ lẩn quẩn trong vật chất, lẩn quẩn vật chất. Thì ra dưỡng sinh nó phải đến điểm này mới gọi là dưỡng sinh thiệt. Dưỡng sinh ăn uống để trị bệnh là thế này thế kia, nó chỉ là những con đường, trên con đường để đi mà thôi. Đó, cho nên làm sao chúng ta phải nhắm tới chỗ này. Mà chỗ này thì tiên sinh gọi là cái trật tự thể của vũ trụ. Người thực hiện dưỡng sinh là người nhận ra được cái trật tự thể của vũ trụ. Người nhận ra được trật tự thể của vũ trụ tức là người dẫn được cái sự vận hành khủng khiếp của vũ trụ mênh mông này để hình thành một vật chất. Và chúng ta hiểu thấp tới xuống là tất cả những cái vật luôn vận hành, luôn biến chuyển, cho nên không có vật nào tạm dừng trụ lại được. Vì vậy không có cái bệnh nào là nan y, vì nó không thể dừng lại được để cho tới khi chết, mà nó phải thay đổi, đúng chưa? Cho nên có bệnh và bệnh sẽ hết. Dứt khoát là đối với cái nhìn của một người hiểu biết là không có bệnh nan y. bệnh nan y là cái nhìn của còn phiếm diện mới thấy nó là không thay đổi, nó là cái tâm thức nhìn ra. Còn nhìn dưới tầm tâm thức thì cũng chẳng có cái gì, tất cả mọi cái đều vận hành như thế này, luôn lưu chuyển như thế này, thì vậy là nó không có bệnh nan y, không có bệnh nan y. Bệnh này gì cũng có thể biến chuyển thay đổi, và nó khởi nguồn và nó sẽ kết thúc, chứ có bệnh là sẽ hết, chứ không có chuyện mà bệnh nan y nữa nếu mà người dân sinh như thế. Thì cái chỗ đó chúng ta nhìn nhiều mặt về cuộc sống lắm. Ví dụ như chúng ta nhìn đồng tiền theo cái nhìn của vận hành, thì người nào có cái tâm giữ tiền là người đó tự làm sai sự thật vận hành vốn có của vũ trụ này. Đây là điều phải biết. Do đó nó sẽ bị ách, tiền bạc của chúng ta nó sẽ bị ách tắc. Vì tiền và tất cả vạn vật đều lưu thông, cho nên chúng ta làm sao đó để tất cả mọi cái đến với ta luôn luôn thông, và nó sẽ đi thông thì nó sẽ liên tục tới. Còn nếu chúng ta cố giữ lại, chúng ta bóp méo sự thật này đi, khiến người đó nghèo khó. Thường những người mà không phải là những người giàu có lớn thì họ bo bo tiền bạc, tâm chấp giữ đó nó đóng kín cái nguồn tới tiếp tục, tức là chúng ta muốn chặn cái nguồn vận hành của nó, do đó nó không tới thường xuyên. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Còn những người mà sử dụng cái tiền bạc, sử dụng cái tài lộc và giữ cuộc sống này, họ là một người luôn vận hành sống động thì nó liên tục tới với chúng ta, người đó không bao giờ bị thiếu tiền thiếu bạc. Chúng ta nên nhớ điều này. Và một điều nhỏ nữa, giữ cuộc sống này về tiền bạc nữa, chúng ta hết sức trân trọng đồng tiền. Chúng ta ví dụ bây giờ ai tới nhà mình hết sức là quý, mình tiếp đãi họ đàng hoàng, đúng không? Ra đi mình tiễn đưa trong cái lưu luyến ha, thì vậy là họ sẽ thích quay lại nữa. Tiền cũng vậy, vì tất cả mọi cái đều là tâm linh mà, nó biết hết tất cả mọi cái. Cho nên tới với mình có thái độ, mình lúc mình nghèo khó thì mình quý tiền, lúc mình giàu cái mình gọi là cầm tiền quăng ra cửa sổ. Những ai có thái độ mà xử sự với đồng tiền không trân trọng thì chắc chắn là nghèo khổ. Nó đi rồi nó tự giả mình luôn. Còn muốn nó đi nó quay lại là chúng ta phải hết sức trân trọng. Trân trọng ở đây không phải là chúng ta chấp thủ, trân trọng là chúng ta hiểu được cái mức độ vận hành của nó. Chúng ta trân trọng chúng ta dùng xài đúng chỗ của nó để cho nó vận hành đi. Nó đi thì mình không cầm, tiễn đưa trong lưu luyến thì nó sẽ quay lại. Có nghĩa là cái việc cần xài là chúng ta phải xài, không được quyền lưu luyến, không được quyền tiếc, không tiếc của. Chúng ta vẫn xài những việc rất đúng, vì rõ ràng là chúng ta là cái trung gian để cho đưa đẩy cho cái dòng xoay, cùng với cái dòng xoay đó tiếp tục xoay, chứ không phải là chúng ta đưa đẩy. Dù chúng ta không đưa đẩy nó cũng vẫn xoay, nhưng mà lỡ nó chạm tới ta thì chúng ta phải buông tay ra để nó xoay, chúng ta đừng bao giờ nắm lại, thì cuộc sống chúng ta sẽ khác. Quý vị hiểu tiền cái kiểu đó thì quý vị sẽ thấy khác liền. Và nếu một người nào đó hiểu cuộc sống mình là vận hành trong từng sát na nhỏ nhiệm thì người đó sẽ thoát khỏi những cái khổ sở không đáng có giữa đời này. Chúng ta không thể chấp giữ được bất kỳ một cái gì cả, vì tất cả mọi cái đều vốn vận hành, luôn vận hành sống động, chưa từng có một phát sát na nào cái gì dừng trụ cả. Nên hiểu điều này. Ai có ý niệm muốn dừng bất kỳ một cái gì là chúng ta cưỡng lại chân lý, cố tình muốn cưỡng lại chân lý, cố tình muốn cưỡng lại cái sự vận hành sống động bên mông của pháp giới này. Do đó người đó phải chấp nhận đau khổ. Cho nên chúng ta phải phá hết cái riêng tư để hòa thành cái vận hành, hòa thành cái vận hành đó thì mới có những cái giây phút thực sự bình yên cho chính mình. Vì mình sống với chân lý là tự động hạnh phúc, tự động bình an. Sống nghịch với chân lý là tự động bất an. Cho nên lúc nào chúng ta bất an là biết rằng chúng ta đã đi nghịch với chân lý vốn có của vũ trụ này. Nên hiểu như vậy đi. Ngày nào mà chúng ta sống an ổn là ngày đó chúng ta đang sống đúng đạo lý, đúng cái sự vận hành vốn có của vũ trụ này. Nên chúng ta khuấy phá cái sự vận hành đó, chúng ta ngăn chặn sự vận hành đó, chúng ta tách rời sự vận hành đó thì có cái nhân quả trả lời cho chúng ta liền, là chúng ta bất an liền. Tại chỗ đó chúng ta sẽ khổ sở, chúng ta sẽ nghèo đói tại chỗ đó. Đây là điều chúng ta phải biết. Nên có bao nhiêu cái riêng tư là chúng ta gán phải phá vỡ đi, phá vỡ đi. Đó thì như vậy là trong cái đạo ăn uống là chúng ta phải hiểu cho tới tận cái chỗ thật của vật chất, chứ không phải là chúng ta biết ở cái tầng của vật chất, là cái thấy bằng mắt, cái nghe bằng tai nữa. Khi nào mà quý vị biết tận tới cái chỗ vật chất bên sau này thì lúc đó là quý vị đã nhận được cái trật tự thể vũ trụ theo tiên sinh Osawa nói, thì quý vị sẽ có được tự do vô biên, có được công bằng tuyệt đối và có được giải thoát vĩnh cửu. Khi nào chúng ta được cái đó thì chúng ta sẽ đạt tới cái đó. Mà đây không phải là một sự cố gắng đâu, đây là cái điều rất lạ, không phải là một sự cố gắng. Chúng ta cứ sống bình thường, nhưng chúng ta đừng tưởng là chân lý là đủ, đúng không? Thì chân lý nó luôn vốn vận hành sống động. Nó đừng bây giờ muốn ách tắc bất kỳ một cái gì dùng giữa đời này thì cuộc sống chúng ta sẽ khác rất là nhiều. Thì có lẽ là bữa nay chúng ta nói ngang đây, thì chúng ta muốn học thực dưỡng nữa thì sao học nữa, hay là ngang đây dừng được rồi, ngang đây kết thúc được chưa? Nếu chúng ta không nói thực dưỡng thì có thể là chúng ta sẽ học tài thiền. Tài thiền cũng vui lắm á. Nói chuyện tài thiền nghe cũng vui lắm. Cũng có thể là chúng ta còn một thời thực dưỡng nó để tôi coi lại coi sao. Và quý vị muốn nghiên cứu tài thiền theo cái chiều của đạo lý thì nên có một bản tài thiền để coi trước đi. Thật ra bản tài thiền là một cái bản chuyên môn trong thiền dành cho tất cả những người giải thích một cái công phu tu tập của một người hành giả từ sơ cơ cho tới chứng được đạo quả vô sở đắc, chứ không phải bản tài thiên là một cái bản tiểu thuyết. Cái gì nên hiểu giùm chúng. Rồi nếu mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy lòi ra điều này. Chúng ta ngần ngại lâu nay không dám giảng là vì từ lúc mà ngủ hành sơn bị lật trở về sau là nó hơi cao, có nghĩa là sau lần mà con khỉ ý thức nó lật được ngũ hành sơn, tức là lần đó hành giả đã phá được cái thân ngũ quẩn để đi ra là đã ngộ tánh rồi. Thì ra từ đó trở về sau là cuộc sống của người thấy tánh nó hơi vượt tầm. Do vậy mà tôi hơi ngại chưa muốn giảng là gì, nó quản vậy, nó hơi cao khiến cho người ta không hiểu nổi. Nếu như mình lý luận mà nó hạ thấp xuống thì nó cũng mất cái giá trị thực trong cái bản này. Trong dự kiến sắp tới là chúng ta sẽ học luôn qua tới cái bản Truyền Kiều nữa. Truyền Kiều là một bản kinh được viết theo tinh thần kinh Kim Cang của Nguyễn Du, chứ không phải cái chuyện của Kiều đứt ruột theo cái kiểu của nhiều người nói đâu. Chúng ta sẽ thấy ra là chúng ta sẽ trả lời được với Nguyễn Du một câu là sao 300 năm có người biết ta chăng ở chỗ này. Nguyễn Du tự lấy tên là Tố Như thì chúng ta phải biết là cái thấy của ông này không có vừa rồi. Tức là cái Như Như là cái đẹp nhất, không có cái gì giữa trần gian này qua mắt ổng mà đẹp cả. Cho nên ổng mượn cái chuyện Truyện Kiều để nói lên tinh thần đó. Thì dần dần chúng ta sẽ có thể là nếu có thời gian chúng tôi coi qua được một lần về bản đề thiên. Thật ra thì nói bóng nói gió chứ tôi chưa coi hết. Có một lần là được coi phim, coi phim tôi nhận ra được cái ý này mà chưa có một lần đọc kỹ lại văn từ chữ nghĩa của nó. Nếu có thời gian mà tôi đọc lượt qua được một lần văn từ chữ nghĩa nó rồi thì tôi sẽ giảng bản tài thiên, và hứa hẹn nó sẽ được giảng tại đây, hoặc là có cái duyên giảng chỗ nào đó thì tùy, nhưng mà bản đó sẽ được giảng. Và sau bản tài thiên là chúng ta sẽ giảng Truyện Kiều để thấy rằng một đại thiền sư Nguyễn Du của chúng ta nói cái gì trong Kiều theo tinh thần kinh Kim Cang, chứ không có phải là cái chuyện văn thơ bình thường, không phải là chuyện văn thơ bình thường nữa đâu. Là hai bản mà chúng ta thấy là nó sẽ được trình bày ở đây. Thì bây giờ chúng ta tạm ngưng cái buổi nói chuyện này ha, có trả lời một ít thắc mắc. Thưa thầy, xin thầy chỉ cách ngâm tỏi nước tương mới chưa đủ 3 năm có thể ngâm tỏi được không? Ngâm ca la thầu được không? Xin thầy chỉ cách làm ô mai muối. Ô mai muối làm bằng trái mơ phải không? Cái tỏi nếu chúng ta ngâm trong nước tương bình thường mà để 3 năm cũng được, nhưng mà phải là nước tương cốt. Nước tương cốt có nghĩa là họ đã làm, họ chắt lọc ra phải sau 3 tháng rồi, thì từ đó chúng ta được quyền ngâm tiếp. ngâm đúng 3 năm thì nước tương chúng ta cũng vừa đủ 3 năm để chúng ta ăn, và tỏi nó bắt đầu đen. Khi nào mà quý vị thấy nếu chúng ta ngâm tỏi nguyên tép á, thì chúng ta thấy tép tỏi nó đen, nguyên tép vẫn đen hẳn luôn, thì nó đã đủ 3 năm nó mới đen vậy, chứ không đủ nó không đen, nó còn một hai điểm trắng là biết tỏi nó chưa tới. Còn có một số người thì họ sai đi, họ sai nhuyễn ra để họ ngâm thì nó sẽ mau ngấm đen hơn, và có khi lúc nó ngấm đen nó cũng chưa đủ 3 năm nữa. Cái tác dụng của tamari tỏi này thì nó nhiều lắm. Hôm trước mình có nói chưa ta? Có nói rồi phải không? Nó trị sơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, hẹp động mạch vành, hẹp quanh tim, tất cả những cái bệnh về tim mạch, tất cả những bệnh về vôi, đủ thứ hết á. Nó trị rất là nhiều chuyện. Thì nước tương mới ngâm cũng tốt nếu đúng 3 năm, nhưng mà nước tương cũ thì tốt hơn. Tức là nước tương đủ 3 năm rồi mà chúng ta bỏ tỏi vô chúng ta ngâm thì lại tốt hơn. Đó là cái điều chúng ta phải biết về tương tỏi. Ngâm ca la thầu thì thường ca la thầu lại được, tức là củ cải muối. Sau khi chúng ta muối, hôm trước chúng ta chỉ muối củ cải rồi, thì lấy củ cải muối ra chúng ta phải phơi khô đi, phơi khô để nó rút hết cái mùi, cái chất ẩm đó đó, để nó không mục củ cải rồi. Chúng ta được quyền chắc củ cải nhỏ ra để chúng ta nhận nó vào tương đặc miso á, một thời gian ăn nó rất là tốt. Hoặc là chúng ta được quyền ngâm trong tamari, gọi là ca la thầu cái món này, thì nước tương lâu năm ngâm thì tốt hơn. Còn nếu như nước tương mới thì chúng ta cũng phải vẫn ngâm 3 năm giống như ngâm tỏi, thì nó cũng tốt chứ nó không có gì, nhưng mà tác dụng nó không mạnh bằng là cái loại tỏi ngâm tỏi nước tương 3 năm để ngâm tỏi. Cái cách làm ô mai thì nó là trái mơ của Hà Nội mình á. Ô mai có nghĩa là trái mơ Hà Nội mình. Cái chỗ họ cho nó làm mặn muối, kêu nó là mặn muối. Thì ở ngoài Hà Nội họ trái mơ nó khi nó chín, nó chưa chín vàng đó, nó tự rụng xuống trước sớm lắm. Họ lấy cái trái mơ đó đem về nhà thì có khi họ phơi không, có khi họ phơi không, nhưng mà tôi thì tôi chỉ cách khác là tôi không cho phơi không, mà đem về sau khi rửa sạch hết rồi là tôi cho xử lý muối liền, một lớp ma mơ, lớp muối, lớp mơ, lớp muối, lớp trái mơ, lớp muối, lớp mơ, lớp muối cho nó dày. Xong rồi sáng hôm sau lại bóc ra nắng phơi, phơi hôm sau rồi cái nước đó nó ra rồi giọng trở lại, nước muối trở lại, rồi mới đem ra phơi tiếp. Rồi phơi khoảng 9-10 ngày như vậy, xong rồi chúng ta mới phơi không trái mơ để cho nó ráo lại nữa, nó teo trái mơ lại. Teo trái mơ lại xong lúc đó chúng ta mới bắt đầu tiếp tục ủ cái loại muối, một lớp mơ, lớp muối. Sau một tháng rưỡi muốn cho cái mơ này nó đẹp á thì chúng ta lại bỏ thêm lá tía tô. Trung bình lá tía tô có thể là cái phân lượng 1:10, tức là 1:10 thì cũng hơi nhiều. 10 kg mơ thì khoảng nửa ký lá tía tô là đủ, tức là 1:20 á. Thế nó đâm, một là nó đâm lá tía tô, chúng ta dắt vô nước vô trong đó luôn để nó ngấm qua mơ. Và sau đó cái mơ đó nó ra cái nước rất là tuyệt vời. Chúng ta nên giữ cái nước đó làm nhiều chuyện lắm. Mơ thì nó có nhiều tác dụng. Nếu chứ có dịp quý vị coi trong cái quyển Acid và Kiềm, quý vị sẽ thấy là ngài Ahara ông nói nhiều về cái vụ trái mơ, có nhiều, rất là nhiều tác dụng. Thì nếu người nào mà ở miền Nam chúng ta thì ít mơ, nếu mơ chúng ta muối để dùng xài thôi. Một cái tác dụng dễ xài nhất và hiệu quả nhất là người nào bị say xe lấy một trái mơ lâu năm dán ở rúng, một trái ngậm trong miệng lên xe không bao giờ bị ói. Cái đó là dễ xài nhất. Chúng ta thấy lấy một trái bỏ ngay rúng, dán keo lại, hay là để cái dây lưng quần mình cho nó dính lại đó, và một trái ngậm vô miệng rồi lên xe đi, không bao giờ ói. Nhiều tác dụng lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là những cái mà chúng ta dễ xài nhất đó, nó ngoài ra nó còn trung hòa những cái axit trong thực phẩm, những axit trong cái thịt này nè. Khi chúng ta ăn vào nó có nhiều cái loại axit thì cái mơ này nó làm trung hòa được. Và bản thân trái mơ nếu đi mà phân tích pha học thì nó khoảng độ kiềm nó khoảng 7,3, tức là tương đương với cái độ kiềm của cơ thể mình là 7,4. Do đó mà một người biến loạn kiềm có thể sử dụng trái mơ để nó trung hòa cái độ kiềm ở trong cơ thể mình lại liền. Thì cái mơ nó có nhiều việc chứ không phải là một việc thì chúng ta không có việc nói hết nó. Đó thì ô mai muối là chúng ta làm vậy nha. Nước tương đậu nành thì nó nhiều cái phức tạp quá. Có thể là chúng ta làm hôm nào chúng ta đánh máy, Rồi tôi sẽ chuyển cái tờ giấy đánh máy đó, chứ còn không có cách nào mà nói trong băng, nói gần như cũng cả còn băng luôn á. Ở đây có cái người nói là hay bị đạn lỡ miệng á. Thật ra lỡ miệng nó không phải là cái chuyện của miệng, chuyện trong đường ruột á, không phải chuyện của miệng. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta bị lỡ nổi mục, ba bốn mục bị rác rác thì cái này dễ trị, không có khó đâu. Quý vị cạo cái lọ chảo á, tán cái miếng nước sức ngủ sáng hết rồi. Mấy người bị đạn hay lỡ miệng á. Và thật ra cái lúc mà chúng ta ăn một cái thực phẩm gì không tốt, nó làm cho cái nhu động ruột chúng ta dao động bất thường, nên là anh bị ở ngoài này anh lỡ. Thế đó mà một người ăn thứ bảy thì chắc chắn là ít uống nước, nó không bị lỡ miệng đâu. Người này do ăn ít uống nước, mà ăn bình thường ít uống nước thì bị đạn. Người này hỏi là nếu mà ăn số 7 mà ít uống nước có bị không, tôi bảo đảm là không có. Vì cái ăn số 7 nó sẽ ổn định được cái đường ruột của mình, cho nên cái chuyện đó không xảy ra. À. Ở đây nó có hai câu. Câu hồi trước mình nói là người phụ nữ mà bụng to là con trai làm ăn không khá. Thì này là cái chuyện âm dương. Mình nghiên cứu âm dương mình dễ hiểu. Nguyên tắc âm dương là gì? Âm có nghĩa là tương nở, phải không? Tương nở là ly tan, tức là âm. Âm là ly tâm, dương là cầu tâm. Do đó người phụ nữ bụng to tức là âm. Âm đó nó lại có một cái dòng liên kết tới con trai mình. Tại con trai mình là dương, con trai mình là dương, cho nên nó hấp thu tới con trai của mình. Vì vậy bà mẹ âm bụng to thì nó phá đi cái sự nghiệp của đứa con, phá đi cái dương khí của đứa con bị ảnh hưởng. Mà chúng ta hiểu về vật chất, hiểu về cái sự vận hành của vật chất. Chúng tôi chắc có lẽ kỳ sau chúng ta nói một chút nữa về sự vận hành kết nối giữa mẹ con, cái trước và cái sau của giữa mẹ và con, thì sau đó cái đó nó vẫn còn kết nối giữa cái dòng sống vũ trụ này, cho tới khi người mẹ chết trong xuống mồ, nó vẫn còn tương tục cái dòng đó, cái dòng đó. Thế đó mà bà mẹ âm và mẹ dương là ảnh hưởng trực tiếp tới con liền. Có một cái sự kết nối đó nó khủng khiếp lắm. Vì vậy mà tất cả những bà mẹ bụng to là con trai không giỏi. Nhưng tôi không dám nói nhiều, nó không giỏi là đủ rồi. Và cái nguy cơ mà hồi đầu mình nói rồi, phải không? Bà mẹ nào mà bụng to chết là bảo đảm sập tiệm mấy đứa con trai hết, vì bà mẹ đang âm. Người nữ thì không được để bụng to, mặc dù người nữ ở đang trong cái thể âm nhưng mà bụng không được to. Nên nhớ điều này, muốn giải quyết bụng to thì ăn muối mè nó sẽ giải quyết được. Người đau bao tử phải chia ra làm nhiều lần ăn có tốt không? Đúng ra cái người đau bao tử ăn dưỡng sinh, cái chia nhiều lần nó tốt. Và cái thứ hai là nên nhớ nhai nhiều giùm mới tốt nữa. Vì nếu mà hồi trước chúng ta giải thích rồi, phải không? Nếu mà ăn số 7 cái gạo nó là axit, cho nên nhất là những cái bệnh viêm loét bao tử mà chúng ta nhai ít là nó sẽ loét thêm chứ nó không có lành. Vì vậy phải nhai nhiều, dùng cái kìm ở trong dịch vị chúng ta nó trung hòa cái lượng axit của gạo lại, thì khi vào nó mới có tác dụng trị liệu của bao tử. Chúng ta mà ăn số 7 mà nhai ít thì nguy hiểm cho bao tử loét, nên nhớ điều này. Cho nên nếu trị bệnh bao tử thì phân làm nhiều bữa ăn, đừng bao giờ cho nó làm việc quá. Thứ nhất là chúng ta nhai hết để nó giải quyết rồi, khi vào bao tử nó không có làm việc thêm thì nó sẽ mau lành hơn. Và thứ hai là chúng ta ăn ít lại để cho nó đừng có bị nặng nề, thì trị bao tử nó rất là nhanh. Còn ai còn có thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì thêm? Dạ mời cô. Kính thưa thầy, cho con hỏi thăm cái nước chanh muối lâu năm với lại cái nước mơ muối ở nhà con, muối xong thì bây giờ hơn 3 năm rồi cái nước nó đặc lại, nó không còn loãng nữa, thì không biết cái này mình còn sử dụng được nữa hay không? Đặc nó quá tốt rồi chứ. Cái nước đó thì sau này chúng ta nếu mà trong dưỡng sinh mà chúng ta muốn ăn canh chua thì dùng cái đó để làm cái vị chua, đừng có sử dụng vị chua khác thì tuyệt vời lắm. Chúng ta ăn canh chua mà không bị âm. Nước mơ muối, cái nước chanh muối lâu năm á, nó thành dương rồi. Do đó mà tới cái, nó cô lại nó là nó dương hơn nữa, lâu năm rồi nó sẽ cô mà nó trong thành cục như thế này. Như vậy là chúng ta nấu canh chua chúng ta bỏ mấy cục vô, nó vừa mặn mà nó vừa chua, là chúng ta không nêm muối là một, chúng ta không cần sử dụng bất kỳ một vị chua nào là hai, và thứ ba nó sẽ không độc. Không độc do sử dụng cái lượng chua âm của chanh tươi hoặc là âm của me hoặc là âm của giấm gì đó thì nó không tốt. Cho nên nước chanh muối, nước mơ muối có thì làm ơn giữ, đừng có bỏ rớt giọt uổng lắm á. Ngô bàn là một cái loại củ nó dài lắm. Củ nó bên ngoài chúng ta nhìn nó giống như cái củ khoai mì. Ở Hà Nội người ta trồng nhiều, trong Nam ít, ít đất trồng. Đất nào tốt mà họ dùng cái mô phải cao khoảng 1,5 m như thế này nè. Thì khi mà một thời gian mưa nắng cái nó sẹp sẹp xuống, cái củ nó đất tốt có khi nó dài cả 1 m. Củ rất là dương. Củ nó ăn rất là tốt. Nó có nhiều cái bài về dưỡng sinh, chắc vì sao chúng ta sẽ nói một số bài về ngô bàn nữa ha. Chắc phải nói một lần dược thực dưỡng nó đi, nói chuyện là thực dưỡng cũng còn nhiều vấn đề lắm. Ví dụ cái gì phải chuẩn bị một số cái kinh nghiệm thực dưỡng, cũng có khi là chúng ta những cái mà chúng tôi chưa nói ra được á, có người nào có kinh nghiệm thì kỳ sau chúng ta có thể trao đổi để cho nhiều người học hỏi thêm ha. Người nào có kinh nghiệm thực dưỡng thì chúng ta chuẩn bị gần như là nó có một cái cuộc hội đàm ở đây, không phải là tới đây để học không. Về thực dưỡng chúng ta cần phải bàn bạc để khai thông nhiều khía cạnh của nó ra, để cho nhân loại được biết nhiều. Vì nếu mà không biết được, tất cả mọi người mà không biết được thực dưỡng, họ còn sống trong bệnh tật thì thấy nó uổng. Cái điều thứ hai nữa, ở đây thì cũng có một số người già, chúng ta không nói, có người còn đang trẻ. Đang trẻ thì còn chuẩn bị cho cái thế hệ con cái mình sắp tới. Nếu một người biết thực dưỡng là cái thế hệ con cái mình không đau bệnh, thông minh và không bệnh tật, thì chúng ta nghĩ tới cái tương lai của nhân loại nó sẽ rất là tốt. Còn nếu mà vẫn tiếp tục theo cái đà của phát triển khoa học này, là sức khỏe con người nó lại sa sút, bệnh hoạn rất là nhiều, những chứng bệnh nan y, những chứng bệnh khó trị, những chứng bệnh lạ xảy ra rất là nhiều giữa cái cuộc sống này rồi. Ở bệnh thần kinh quý vị thấy là với những nước mà phát triển khoa học, trong 100 người có khoảng 30 người rồi, dễ sợ. Tim mạch 100 người cũng có khoảng 30 mấy 40 người theo cái thống kê của thế giới. Ngày nội hai cái bệnh đó thôi là thấy đủ chết người rồi. Thì vậy là nếu tiếp tục theo cái đà phát triển ăn uống bừa bãi nữa thì cái bệnh thần kinh, rồi bệnh tim mạch, rồi bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, những bệnh đó nó phá hết nhân loại rồi. Cho nên ngay đây chúng ta biết dừng lại trong cái việc ăn uống của mình thì mình sẽ không rơi vào những cái chuyện đó, mà mình biết dạy con cái mình, biết gìn giữ cái thế hệ mai kia thì chắc chắn là cái thế hệ em út con cháu của mình mai kia nó rất là tốt. Thì chúng tôi nghĩ rằng các cái vị mà lãnh đạo quốc gia các nước, chứ không phải là riêng nước mình, cần phải có một sự chú ý trở lại trong cái việc ăn uống này, để gần như có một cái sự cấm tuyệt đối về sản xuất cái phân hóa học, cái thuốc trừ sâu dùm. Cấm mà cấm toàn cầu luôn, để chúng ta sử dụng toàn bộ cái phân vi sinh để nó khôi phục lại đất đai, khôi phục lại cái nhựa sống vốn có của cái quả đất này, của cái mặt đất này. Nếu chúng ta không sử dụng, không có học để ép chế, không có làm chai đất thì nó không sản sinh những cái loại côn trùng độc để phá hại mùa màng, thì đất đai đó từ từ thời gian thì chúng ta sẽ tốt rồi. Thì tôi nghĩ rằng các quý vị chức trách nên nghiên cứu kỹ, để chúng ta nên có một sự cấm đoán này tuyệt đối toàn cầu luôn thì mới cứu được nhân loại. Phải nói như vậy. Và kỹ nghệ lạnh, kỹ nghệ lạnh là không được dùng, để dùng nước đá nguy hiểm quá, đá tủ lạnh rồi. Tôi nghĩ là làm sao đó mà có một sự thống nhất của toàn thế giới mà cấm đoán, không cho sản xuất mấy cái loại đó nữa. Sản xuất để dùng xài cái gì thôi, ví dụ như xe lạnh hay gì, hay là sử dụng phòng lạnh, thì nó cũng có cái lợi trong đó, nhưng mà nó cũng có cái hại về sức khỏe rất là nhiều. Như tưởng tượng những cái phân tử của tủ lạnh ra, nó cũng làm, đừng có nghĩ là nó làm mát, nhưng mà nó làm nguy hại cho cái tế bào da của mình, ảnh hưởng nhiều lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà nghiên cứu kỹ chúng ta thấy gần như cái nó giống như con dao hai lưỡi trong cái chuyện phát triển này. Nên rồi chúng ta không phải là lùi về quá khứ để chúng ta sống theo cái kiểu không phát triển, nhưng mà chúng ta nên vận dụng một cái sự phát triển của văn minh nhân loại mà phải còn giữ những cái cao quý vốn có của nhân loại này để đừng bị phá vỡ bởi cái sự phát triển. Đó là cái mà chúng ta phải khéo giữa cái lúc khoa học văn minh này. Nên là cái ngành thực dưỡng là cái ngành mà nó sẽ giúp được, cái ngành dưỡng sinh này nó sẽ giúp được cho cái thế hệ mai kia. Nếu mà được tất cả mọi người chấp nhận thì tương lai nhân loại sẽ ít khổ đau vì bệnh tật, đó là chuyện trước mắt đó nữa, và ít có bị loạn lạc. Phải nói như vậy, có rất là nhiều chuyện mà nếu chúng ta biết được dưỡng sinh. Thật ra cái uống nước đó, hồi trước mình giải thích rồi, tức là cơ thể chúng ta trung bình là 5 lít máu. 5 lít máu này một ngày một đêm nó qua cơ thể, qua thận 200 lần. Thì tự động nếu chúng ta không ăn uống gì đó, thận chúng ta đã lọc 1000 lít rồi. Thì nếu một ngày chúng ta ăn uống kỹ lưỡng chút trong các bữa ăn của mình, cộng lại nó tạo ra khoảng 1 lít nước nữa, thì thận lọc 1200 là vừa. Nếu chúng ta uống thêm 1 lít nước bên ngoài thì thận nó sẽ lọc 1400. Nếu uống thêm 1 lít nữa lận là 1600. Tức là thận mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nó làm việc quá tải thì tuổi thọ nó bị giảm. Do đó dù chúng ta ăn thực dưỡng, ăn kỹ, hoặc là khi chúng ta ăn rộng ra thì buộc chúng ta phải uống nước ít đi. Để muốn giữ được cái thận á thì chúng ta uống nước ít. Uống nước ít giữ được thận, uống giữ được thận tức là giữ được cái thận của chúng ta nó vững vàng, nó không bị suy. Và giữ được thận tức là giữ được tuổi thọ của mình. Vì sao chúng ta sẽ nói nhiều về cái người đau thận, về cái chuyện mà nó sẽ tổn giảm tuổi thọ như thế nào. Người ốm khoảng 38 kg sợ ăn thực dưỡng sẽ xuống 10 mấy ký, mấy ký lô nữa sợ không ăn, thì có đúng không? Thật ra ăn thực dưỡng nó có một cái điều như thế này. Cái ốm mập hồi trước mình giải thích rồi đúng không? Cái mập là sự trương nước của tế bào, tức là cái dịch nội bào, dịch ngoại bào nó giữ nước nhiều khiến cơ thể mình phình ra. Bây giờ mình ít uống nước, mình ăn đồ dương lại thì nó dắt rõ cái bớt cái nước thừa trong dịch nội bào ngoại bào đó để mình ốm lại. Chứ mập ốm không là vấn đề gì cả. Nhưng mà xã hội bây giờ nó quen nhìn cái người mập thì phát tướng phát tài, nhưng mà phát tai họa. Thật ra khi mà mình ốm xuống đừng có ngại đến mức độ nào đó, tại vì cái tế bào không bị bóp nhỏ nữa được, hiểu không? Nó giữ một cái mực nước mà cái dịch nội bào, dịch ngoại bào nó ở một cái chừng mực nào đó, nó vừa của chính nó mà thôi, nó không bị bóp nhỏ là được đâu. Vì vậy mà mình bị ốm đến một mức nào đó nó quân bình á, là cái chừng quân bình của nó cũng có thể nó mập trở lại. Tôi thấy có một số người ăn số 7 giai đoạn họ mập lên. Ai đây mà mới gần đây nhất là ăn số 7 từ qua tháng thứ 2 bắt đầu lên 2 ký. Nó có những cái trường hợp như vậy. Thành ra nó ốm ở một cái đoạn mà nó đã chắc lọc hết cái thừa trong cái dịch nội bào và ngoại bào của mình thì nó dừng lại chứ nó không có chắc được nữa rồi. Lúc đó lúc cơ thể chúng ta đang quân bình rất là tốt. Cho nên cái thể trạng của mình nó phải ốm ở chừng đó. Mình ăn mình ốm ngang đó thì nó không ốm thêm nữa đâu. Nhưng mà đừng có nghĩ mập lên là tốt, không có đâu. Ngập mập không có tốt đâu. Đừng có sợ cái chuyện đó. Chưa chắc gì người mập có một cái ngày sống hạnh phúc bằng một người ốm, đúng không? Hồi mập bệnh gần chết tới hồi mình ốm mình khỏe đâu có sao đâu. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Kính bạch thầy, con trẻ hiện nay gần 3 tuổi đang bị mù phải bẩm sinh, còn trong bụng mẹ kết quả siêu âm và chẩn đoán của bệnh viện mắt Điện Biên Phủ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Kính mong thầy chỉ cách để chuyển soi nhân quả cho trẻ. Mù mà mù bẩm sinh là hơi bị khó cho tôi rồi. Nhưng mà nếu như cái bệnh viện khám mà nó không có ảnh hưởng tới cái thần kinh thị giác, do một cái gì đó mà thần kinh thị giác vẫn còn nguyên thì khả năng có thể phục hồi. Nếu mà bên tây nó khám mà nó kiểm tra lại thần kinh thị giác còn thì khả năng phục hồi nó cũng có chứ không phải là không đâu. Nó không phải là hư những cái đồng tử, có nghĩa là con mắt còn nguyên vẹn nha, mắt còn nguyên vẹn và thần kinh thị giác nó vẫn còn, nó không bị đứt không bị gì đó thì khả năng phục hồi nó sẽ có. Nghĩa là chúng ta ăn uống tốt một đoạn dài về dưỡng sinh này. Nghĩa là mấy đứa trẻ thì thương nó, thương về cái tương lai, cái vận mệnh mai kia mốt nọ của nó đó, thì làm ơn đừng phải cấm đoán, chứ không phải là đừng được nữa, mà cấm nó không cho nó đụng tới đồ ngọt, đồ hóa chất của đường bằng bất kỳ hình thức nào. Thứ hai là đồ lạnh, nước đá lạnh, tủ lạnh, vân vân. Thứ ba là trái cây, đồ sống mà chúng ta phải tuyệt đối cử, tức là chúng ta phải giữ nó trong cái chừng đó là tuyệt đối luôn. Chúng tôi nhớ hồi xưa mà hồi trước chúng tôi có kể đó là cái ông thầy Nhật Long là sư huynh của tôi. Tôi nhớ là hồi đó mà mấy bạn tôi gắn mắt nó nói là tôi ăn kem cà rem đó là tôi bị ảnh đánh, bị đánh cấm, mà cấm đến mức độ mà nghe sợ gần chết luôn, không dám nghĩ tới, nghĩ tới là đó là bị đòn. Thật ra rồi tự động cái mình không ăn mấy cái loại đó, nó thành thói quen luôn. Một đứa bé dưỡng sinh đưa cái miếng cà rem vô phỏng miệng liền, là đứa bé nó cơ thể đang tốt. Đưa miếng đường vô cơ thể tự động giọt môi liền là cơ thể nó đang tốt. À, nó sẽ cảm nhận rất là nhạy, mà đứa bé nó nhạy lắm. Vì tuổi nhỏ thì rất là dễ thay đổi, cho nên chỉ cần nhiêu đó, chúng ta cử những đồ xấu đừng đưa vào để phá tàn hại cơ thể nó, đừng có phá tương lai nó sắp tới thôi. Thì từ từ nó sẽ chuyển, tức là đừng có dùng đồ âm để phá cái tương lai của chính nó. Hãy giữ một cái số đồ ăn cần thiết để giữ được cái dương lực của nó, thì giữ được cái tương lai mai kia của nó, tức là chuyển đổi được cái nghiệp thức của nó. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Khi nào chúng ta kiểm tra kỹ lại mà mắt còn nguyên vẹn do một cái bệnh gì đó, lúc này nó nhòa nó không thấy. Chứ còn nếu mà bẩm sinh mà có khi thần kinh thị giác nó bị hư, hoặc là trong đồng tử nó có vấn đề, thì cái đó là chúng ta bó tay. Còn nếu có trường hợp khác thì chúng ta có thể giúp đỡ với nhau được. Còn ai có thái khoán gì nữa không? Ăn thoải mái không có gì, chứ dùng cử ba cái chính đó đó. Không nên dùng đồ sống. Không nên dùng đồ sống, tại vì đồ sống bây giờ nó nguy hiểm nhiều việc lắm. Ví dụ như cái phân của một cái số con dung sáng nó nằm trong rau củ, nếu là trồng phân bò, phân đồ đó, chúng ta rửa nó đâu có sạch hết rồi. Không có chết hết những cái trứng của những con đó, khi ăn vào thì chúng ta bị dung, bị sáng. Rồi thứ hai là đồ sống nó rất là âm, không nên sử dụng. Thứ ba là họ sử dụng mà phân thuốc hóa học nó đâu có quá giải được đâu, nó đều nguy hiểm hết á. Thầy có một người bị bệnh lao phổi đang điều trị thì y chích và uống vừa 30 ngày, trong khi đang điều trị thì bắt gặp thực dưỡng của thầy và đã ăn gạo lứt cộng muối mè 50% và 50% rau củ. Thường đó là nếu chúng ta lao phổi thì đối với dưỡng sinh nó dễ lắm, nó nhanh lắm, chúng ta mạnh dạn luôn, chúng ta dục thuốc là khỏi ngủ. Còn nhát mà ăn dưỡng sinh là phải ăn thêm rau củ, tại vì cái thuốc trị phổi là cái thuốc rất là nóng, do đó không thể không ăn rau củ được. Do đó muốn ăn dưỡng sinh thì muốn mau hết, mau lành bệnh phổi mà vừa kết hợp có dưỡng sinh và tây y thì ăn, thì không có dùng nước đá, không có dùng đồ ngọt, đồ quá chất thôi. Thế là mình nên ăn kỹ lưỡng chút, đồ ăn nêm muối, đừng nêm đường bột ngọt, không sử dụng đồ lạnh và không sử dụng trái cây là được rồi. Thì được quyền ăn, có nghĩa là mình ăn kỹ, là thay vì là đang chích thuốc, đang uống thuốc bệnh phổi mà mình ăn bừa bãi thì nó 8 tháng nó mới hết. Nếu mình ăn kỹ thì 6 tháng hoặc 5 tháng nó đã hết rồi, thì sẽ kéo ngắn thời gian uống thuốc lại. Còn nếu trị luôn theo pháp dưỡng sinh thì mình bỏ tây y. Thưa thầy, có cụ bà 75 tuổi bị tai biến nhẹ, sau đó bị điếc, hiện tại đi tới lui cũng được, có cách nào trị cho bà nhẹ được không? Trường hợp tai biến mà nếu sụi á thì chúng ta thử ở đây là cái vai này đưa lên xuống, ở đây nó không hở, tức là không xúc nút áo, thì chúng ta trị được. Và nếu trường hợp đó thì nên ăn tương tỏi mỗi ngày, ít lắm phải được 5 tép, 2 muỗng cà phê nước tương ngâm trong tỏi đó. Trường hợp tỳ bệnh trĩ thì nó có nhiều bài thuốc, hôm trước mình có nói bài số bài thuốc á, bây giờ nói lại bài thuốc này nhớ rồi nha. Nó có bài thuốc cái hạt gất dễ tìm mà, phải không? Hạt gất cái mình lấy cái hạt đó mình rang xong nó xay thành bột, xay bột xong rồi mua giấm tây á, giấm tây mình pha nó sệt sệt như vậy, rồi dùng cái cọng lông ngỗng, phải là lông ngỗng nha, lông khác không kết quả nha, ngỗng quẹt vô. Nó có một bài đó thì nó cũng đơn giản dễ, nhiều người làm được. Có một người đang bị bệnh nang thận, bệnh nang thận, nang lớn nhỏ. Ăn cái này kèm theo đắp nước gừng, dán cà phê sọ, uống nước đậu đỏ rang, trong thời gian nó hết rồi, cái nang thì nó mau, nang dễ trị. Ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng rán cà phê sọ, mỗi ngày uống 2 nắm đậu đỏ với khoảng nửa lít nước rồi là thời gian hết rồi. Tỏi con có ngâm giống đường nay đã hơn 2 năm đã ngã ra màu đen, con tiếp tục ăn có hại hay không? Thật ra cái độ âm á, nó để càng lâu nó càng, tức là cái nguyên lý thứ 11 trong dưỡng sinh á, tức là một vật thể nào với thời gian và không gian thì chuyển từ âm thành dương, từ dương thành âm. Do đó mà cái tỏi mà ngâm mà để được lâu năm á thì chúng ta ăn nó sẽ không nguy hiểm, không, chứ còn mới ngâm giấm mà ăn là nguy hiểm lắm. Tức là tỏi mà còn trắng và giấm mà còn vẫn còn vị chua đó thì chúng ta ăn nguy hiểm. Nhưng mà cái kết quả trị liệu nó không có được như là cái tỏi ngâm tương tamari nha. Ngâm mà ăn chơi nó cũng có một số tác dụng phụ, nó trị tăng sông cao được. Cái điều chúng ta biết, vị tăng sông ta cao mà chúng ta sử dụng cái loại tỏi ngâm giấm nó sẽ hạ liền tại chỗ, hạ nhanh lắm. Người tiểu đường bác sĩ bảo ăn cơm ít, ăn rau nhiều, vậy ăn thế nào cho đúng? Thật ra bên Tây Y á, thì họ cho tinh bột nó xanh đường đúng hay không sai, tinh bột trắng thì lại phát triển đường, nhưng mà tinh bột lứt thì lại dừng đường lại. Có nghĩa là ăn gạo trắng thì đường lên, mà ăn gạo lứt thì đường không lên. Do đó mà nếu muốn trị theo phương pháp thực dưỡng mà trị tiểu đường nhanh á, thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà đậu đỏ rang, mỗi ngày 2 nắm trà khoảng 3 xị nước, và ăn thuần gạo lứt muối mè thì nó sẽ giải quyết được cái bệnh tiểu đường một thời gian ngắn thôi, không phải dài. Bệnh nang gan, nếu mình nang gan thì trong giai đoạn trị liệu chúng ta đắp nước gừng rán cao phai sọ, cái dùng gan. Nếu ai bị nang gan thì nên đắp nước gừng rán cao phai sọ và ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà gạo rang, nước trà gạo rang. Có một người hay lá phổi chụp thấy trắng rồi, xin hỏi có còn trị theo dưỡng sinh được không, và trị bằng cách và cách điều trị. Cái trường hợp nếu mà trường hợp này bệnh nhân có ốm lắm không à? Bệnh nhân phổi này ốm dữ chưa? Tức là họ kiệt sức chưa hay là họ vẫn còn khỏe để mình có cái cách trị kiểu đó? Còn khỏe không? Còn sức khỏe tốt thì chúng ta trị theo cái kiểu dưỡng sinh. Mà nhưng không phải Phật tử thì bắt đầu thôi, không cần ăn bài thuốc bằng cá chép đó đâu. Chúng ta vẫn ăn cơm lứt với đồ ăn, nhớ mỗi bữa tối ăn thêm món này, ăn cái này một lần vào bữa tối thôi, tức là một lóng củ sen, một củ cải đỏ, 1/4 củ cải trắng và một khúc củ ngưu bàn. Rồi tất cả đều xay sinh tố, dắt lấy cái nước cốt của nó với lại khoảng 5 lát gừng, 1 muỗng bột sắn dây. Bột sắn dây thì chúng ta đổ 1 muỗng nước, tán để cho nó tan ra. Sau đó chúng ta lấy toàn bộ cái nước cốt mà chúng ta xay sinh tố của mấy cái loại đó, chúng ta đổ vô bắt lên nồi, chúng ta khuấy cho tới chín. Và phải ăn một lần vào bữa tối trước khi đi ngủ nha. Ai bị phổi mà lao phổi nặng thì chúng ta xử lý cái đó. Sau đó thì sau 5-10 ngày chúng ta sẽ liên hệ sau. Tức là chúng ta phải ăn cả lứt muối mè và phải mỗi một đêm uống cái đó. Thì sau này sẽ liên hệ lại. Và uống trà củ sen, tức là sử dụng củ sen sắc mỏng phơi khô, sau là rang, sau vàng thử thổ. Mỗi ngày uống khoảng 20 lát trà củ sen đó với 4 lát gừng, cho khoảng 3 xị nước. Này, đó là cái bệnh phổi. Bệnh ban đỏ, đỏ có trị dưỡng sinh được không? Tất cả những cái bệnh ban nó được đẩy ra ngoài đều có một lượng âm lớn ở trong người. Do đó chúng ta ăn uống dương quá lại cái bệnh này nó sẽ hết á. Thật ra nó lội ở ngoài, không phải là nó nằm ngoài đâu, nó ở trong á. Thì dưỡng sinh nó là ở bên trong, cho nên rồi cái ban đỏ trị dưỡng sinh nó hết. Trước mắt là cho đứa bé uống trà gạo rang, nhưng mà cho nó thêm một chút muối nữa, trà gạo rang mà nấu đậm, gạo rang nấu đậm, rồi nấu cháo gạo lứt rang. Gạo lứt rang nấu cháo như thế này nha, nếu mà cái trường hợp ban mà nó nặng quá Thì gạo chúng ta bỏ vào chảo, chúng ta rang cho nó vàng. Chúng ta thấy hạt gạo nó vừa vàng chứ nó chưa có chín, lúc đó nó chưa có chín lắm đâu, nó hơi có một tí răng trên hạt. Thì mình tắt lửa, bắt đầu trung bình nửa lon gạo chúng ta đổ một muỗng dầu mè vô nha. Sau khi rang rạo thì chúng ta đổ một muỗng dầu mè vô, xong rồi chúng ta đổ khoảng 16 bát nước, chúng ta nấu cháo, cháo gạo rang, nấu cho tới kẹo lại để cho cái bệnh đó nó ăn. Tốt nhất là ăn với tương tamari hoặc là tương miso. Rồi chỉ vậy thôi. Cái bi ế thì nhanh lắm, bệnh mang đỏ của mấy đứa trẻ thì nhanh, ăn một vài hôm là nó sẽ xử lý được. Da mặt bị chàm đồng xu bằng cách nào xin thầy chỉ dạy, con xin cảm ơn. Chàm nó không phải là tự nhiên, nó có trên mặt của mình, nó có trong máu. Cái bệnh này bởi vì trị bên ngoài nó khó hết, phải ăn một chế độ ăn uống để thay đổi cái lượng máu huyết của mình ở bên trong và đồng thời trị bên ngoài. Thì cho này tôi sẽ cho một cái loại thuốc khác, và bây giờ chỉ bài thuốc này xử lý liền nếu nó bị ngứa. Một cái nghệ á, nghệ thì biết rồi phải không, nghệ sa cừ ai cũng biết á, muối, phèn chua, chúng ta đâm nghệ, chúng ta dắt một muỗng nước cốt của nó, rồi một muỗng muối, một muỗng phèn chua, chúng ta bỏ vô cái chén chân cách thủy. Đây là trường hợp của tất cả các bệnh ghẻ ngứa và lở lát á. Những người nào mà bị lầy lụa mà không cách nào lành, sức một đêm một dữ lắm là ba lần mà khô mặt lành. Cho nên cái bị chàm nó phải quào nó ra đi, thì sức cái này phải quào ra, chốc mài hết bắt đầu tét nó vô, nhảy lưng tưng hồi. Như vậy thuốc nó trị bệnh nó hay, tất cả các bệnh ghẻ nên nhớ cái bài này sử dụng được hết á. Mà thầy thực phẩm thì rất rẻ, mà khi trở thành thực phẩm dưỡng sinh thì quá đắt. Những người nghèo mà theo dưỡng sinh thì không thể ăn nổi. Xin thầy cho vài lời cho nhà thực dưỡng để người nghèo có thể theo dưỡng sinh được. Thật ra thì hồi xưa tôi nhớ tôi đâu có biết tamari, miso gì đâu. Ở quê mà tôi chỉ ăn nước muối chấm rau thôi, tôi vẫn khỏe bình thường, tôi phục hồi được cái bệnh khủng khiếp của mình. Cho nên mình ăn được thiên nhiên á, thì có thể là nếu mà chúng ta sau này có lẽ kỳ tới tôi sẽ nói tóm lược một cái bài tương ta, cái là cách làm bình thường của dân quê á, nó dễ làm lắm. Kỳ sau chúng tôi sẽ nói kỹ về cái bài đó để chúng ta nghe. Mỗi người tự tập làm tương rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta cố gắng để lâu năm để chúng ta ăn thì nó cũng tốt. Nói chung là nên làm tương để gia đình mỗi người một hũ, mà phải từ một năm trở lên thì ăn thì nó bớt đi cái mắt của tamari. Rồi thì đúng ra ví dụ như chúng ta ăn dầu mè thì dầu mè nó rất là đắt tiền, vì chúng ta thấy cái dầu mè bây giờ là nhiêu, 25.000 đúng không? Ép nếu người nào khéo làm thì 5 kg mè mới ép ra được 1 lít dầu thì phải chấp nhận cái giá cao rồi, những chuyện đó là chúng ta không tránh được. Còn bây giờ nếu mình không có tiền ăn dầu mè, những trường hợp nào tôi dặn ăn dầu mè thì ăn, còn nếu không thì ăn dầu phộng. Dầu phộng khoảng 20 mấy ngàn một lít đó. Ăn dầu phộng, chúng ta là người tu thì phải chấp nhận thương đau là không khử tội. Còn nếu không phải là người tu thì được quyền khử tội để nó khử cái cholesterol trong dầu. Ngoài tỏi ra thì không có cái gì khử cholesterol cả. Thì chúng ta nên nhớ, thì ăn cái dạng dầu đó thì nó cũng mắc, thì chúng ta ăn bớt lại. Còn như đậu rang làm trà, gạo rang làm trà thì mình tự làm. Rồi mấy cái món trà mình nên tập làm hết đi, tập làm hết. Thì hôm trước cũng có hướng dẫn một số bài rồi, để tôi nghiệm lại coi hở mình nói cái gì. Còn những cái món nào mà chưa nói tôi sẽ nói thêm về thực dưỡng á. Thì cố gắng là quý vị mua tương cốt, quý vị mua nước tương không làm được thì mua tương cốt của mấy cái chỗ địa chỉ hồi nãy thì nó cũng sẽ bớt tốn tiền cho mình. Mấy nhà thực dưỡng thì thật ra có một số mà họ vẫn còn giữ nguyên cái tinh thần vì người á, thì họ sẽ tính toán cái giá cả lại. Còn nếu mà vì vật chất thì điều đó chúng ta đầu hàng, chúng ta không dám nói gì thêm. Không phải ban đỏ trẻ em mà là cơ thể chống lại nó là cái gì? Đục bùn ban đỏ, xin thầy chỉ giúp. Chống lại có nghĩa là sao? Này, ai biết cái này không hiểu không? Nhiều quá hả? Thật ra mình cái nhìn chung của thực dưỡng là những cái mà nó biểu lộ ra ngoài đau nhất đều từ bên trong. Hồi trước mình nói rồi, nó ban đỏ nó cũng là một hình thức đó, những cái loại lộ ra bệnh ngoài da nó cũng đều là cái hình thức đó. nên chúng ta ăn uống kỹ theo dưỡng sinh thì nó máu nó sẽ được thanh lọc và nó sẽ quân bình từ bên trong lại, thì những cái triệu chứng bên ngoài nó sẽ tự động hết ra. Nhức đầu nhiều là mờ mắt, đó là triệu chứng của bệnh gì mà trị bằng dưỡng sinh như thế nào? Mấy người nhức đầu này có ăn trái cây nhiều không? Nếu ăn trái cây chúng ta ngưng trái cây là tự động bệnh nhức đầu nó cũng hết. Hay thường cái bệnh nhức đầu mà là đầu âm từ dưới nó đưa lên để nó gây đau nhất, tức là chúng ta sử dụng một cái trữ lượng đồ âm rất là nhiều, nhưng mà trong đó là cái trữ lượng đồ trái cây hơi bị nhiều nữa thì bệnh nhức đầu nó lại còn dữ dội. Chúng ta ngưng ăn trái cây thì bệnh nhức đầu nó cũng sẽ hết. Và điều trị thì nếu điều trị theo dưỡng sinh, chúng ta ăn uống đừng có ăn đồ âm nữa, tức là đường và trái cây không nên ăn, không uống nước đá, không sử dụng đồ hóa chất thì bệnh nhức đầu này nó cũng sẽ hết đi. Và nếu nhức quá mà phải xử lý cấp thời thì nó có cái bài là nếp ăn của mình á. Chúng ta lấy một lon, chúng ta sôi nếp một lon, đúng không? Thì cái hành hương, cái lá nhỏ đó chúng ta sắc cho nhuyễn, chúng ta trộn với nếp đó, xong túm vô cái khăn đắp, thì lúc đang đau đắp nó sẽ rút. Nên nhớ là dao thớt đều phải làm mới sạch sẽ hoàn toàn, sử dụng cái này mới có giá trị nha. Cái bệnh nhức đầu nếu sử dụng cấp thời là xin sử dụng cái bài đó. Còn trị theo dưỡng sinh thì cái bệnh nhức đầu hết nhẹ nhàng, chuyện đó này không có khó. Và nhức đầu đó thì trị trong vòng 10 ngày, không có lâu. Đúng rồi, cái thuốc phổi nó phá nhiều lắm chứ không phải phá gan không đâu. Phá nhiều lắm. Nếu mà không nặng và đủ cái lòng tin với phương pháp thực dưỡng thì trị phương pháp thực dưỡng luôn, chúng ta không sử dụng thuốc tây nữa thì nó hết nhẹ nhàng. Lao phổi thì cũng chẳng có cái gì quan trọng lắm đâu. Chai trường nhưng mà có ăn thêm, uống thêm sữa, rồi có ăn thêm đường, có xử lý nước đá hay gì đó mới bị. Chứ còn ăn chai trường không mà không xử lý mấy cái này, tức là ăn chay nêm muối hoặc là nêm tương miso chấm với tương tamari để ăn, uống trà củ sen, ăn một lần một món rồi ăn bình thường thì bệnh phổi này tự động nó cũng hết, chứ không có cần phải tới số 7 nữa. Mỗi đêm uống cái bài hồi nãy mình chỉ đó. Xin thầy cho biết là mặt nổi nhiều mụn là do nguyên nhân nào, cách điều trị? À, cứ tẻ vậy thì không. 12 tuổi mà nay đã bị 3 năm rồi. Tất cả những cái độc ở bên trong nó đều trổ lên trên đi ra ngoài, độc mà âm á thì lên trên đi ra ngoài. Thì ăn cái đồ để cho nó dẫn xuống rồi nó đi ra, bằng cách là ăn đồ dương, ăn đồ âm thì đi lên, ăn đồ dương thì đi xuống. Đúng không? Ăn nguyên lý rõ ràng, cho nên chúng ta ăn uống dương quá lại thì tự động nó sẽ rút, cái mặt nó sẽ không nổi mụn nữa. Muốn đẹp trai đẹp gái lại thì chỉ liên bài nữa. Thẩm mỹ viện đa chiều rồi. Bây giờ cái tự nhiên nó cái lá gì ta, hà thủ ô, hà ô nhiều người biết lá đó đúng không? Rồi lấy cái lá tươi của nó đâm lá hà thủ ô đó, cái mình đập cái lòng đỏ, cái lòng trắng hột gà đó trộn vô, ban đêm đắp, ban ngày rửa ra. Thời gian da mặt đẹp nó phải trả tôi 5 triệu nha. Nửa sáng nửa tháng là nó rút sạch đẹp luôn, cái da mặt bóng ngời luôn, làm trắng hột gà thôi, khỏi đi thẩm mỹ viện lột da mặt. Mỗi người trả 5 triệu nha. Sơ gan và có u, xin thầy hướng dẫn cách chữa. Bệnh viêm họng mãn tính, con kính mong thầy hướng dẫn cách chữa. Người ăn số 7 khát nước ù tai nguyên nhân gì? Cái bệnh gan thì có khối u nữa, thì vừa ăn số 7 vừa đắp nước gừng dán cà phê sọ, và một là uống nước trà gạo rang, hoặc là nếu có là cho tôi gặp mặt tôi coi cái tình huống tới đâu rồi thì tôi sẽ cho thêm một bài thuốc nữa. Bệnh viêm họng mãn tính thì chúng ta nên súc miệng bằng bột đen ti và ngậm bột đen ti, có nghĩa là sau tối chúng ta súc miệng bột đen ti rồi sau đó chúng ta ngậm, thỉnh thoảng chúng ta ngửa lên, chúng ta khò khò để cho nó chảy từ từ vô chúng ta nuốt. Thì nó sẽ bị viêm họng nhanh lắm, mà viêm họng thì cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà nếu tiếp tục sử dụng đường nước đá thì đừng có trị được, thì viêm họng không bao giờ hết. Nên muốn trị được cái bệnh viêm họng là tuyệt đối là không rớ tới đường nước đá. Thì hoặc là ăn dưỡng sinh tốt khoảng 10 ngày nửa tháng rồi nó hết rồi, chuyện này không có khó. ăn số 7 mà bị ù tai. Ù tai có khi nguyên nhân nó nóng ở thận, có khi cái thận nóng là một là có thể là chúng ta sử dụng cái lượng mè, mè ít muối nhiều, tức là cái lượng muối mè mình cho phép rồi nhưng mà họ ăn hơi lố, tức cái lượng muối dư nó sẽ bị ảnh hưởng tới thận. Do đó chúng ta kiểm tra, chúng ta bớt cái lượng muối lại. Ăn muối nhiều nó không tốt về sức khỏe đâu, nó sẽ hại thận và ảnh hưởng tới tim của mình, người dễ mệt và bị ảnh hưởng tới thận nữa. Cho nên chúng ta chỉnh đốn cái muối lại và có thể uống trà đậu đỏ rang thì bệnh này nó hết liền. Bé 10 tuổi nữ bụng thấy như đẩy nhô lên nhô xuống, nhìn thấy rõ làm sao cho hết. Cái này cái cơ của cơ bụng nó giống như nó không có gì, nó không có không có giữ chặt bình thường như người ta hít thở nó phình sập bình thường, nhưng cái này nó ảnh hưởng do cơ. Cho nên nếu mà chúng ta ăn uống tốt lại thì cơ nó sẽ hoạt động lại bình thường. Ăn uống tốt, yêu cầu ăn uống tốt lại, và nếu cần thì đắp nước gừng giáng cao phải sọ ở vùng đó để kịp thời hút một cái số âm ở cái vùng đó ra để giúp bé thì thời gian nó sẽ hết. Rồi bệnh đau đầu hồi nãy mình nói rồi, đau đầu thì nó có hai cái cách trị hồi nãy. Một là chúng ta đắp cái loại nếp với hành hương á, nếp với hành hương, hoặc là chúng ta cử đồ ăn, cử đồ chua, cử đồ ngọt thì từ từ nó cũng sẽ hết. Nhanh á, nhanh thì đắp liền nó hết liền, gọi là trị mà cấp tốc á, thì chúng ta sôi nếp rồi chúng ta trộn hành hương đắp là nó rút hết rồi, rút nhanh lắm. Rồi có ai còn hỏi gì không? Cái bệnh này là lao phổi ở trước hả? Mới đầu đau vai phải, bây giờ đau tới vai trái, rồi bây giờ là mỏi luôn toàn thân luôn. Đau vai chúng ta kiểm tra kỹ lại coi nó có hai mà cái dạng đau. Nếu đau mỏi, chúng ta nghe mỏi thì coi chừng nó là nó xuất phát từ gan. Mà gan nó chủ về gân mạch, do đó chúng ta bị mỏi, bị đau ở cái vùng vai trước thì chúng ta nên kiểm tra kỹ cái gan lại coi như thế nào. Còn nếu này là đau phổi thì hồi nãy mình có chỉ cách trị rồi, trị khoảng một thời gian 5-10 ngày là liên hệ với tôi để chúng tôi coi tiếp, để mình có cái hướng dẫn mới. Còn thường thì ăn ngồi lứt muối mè, chúng ta nên có một cái điều, tại sao tôi phải bắt nhiều người phải ăn ngồi lứt ngay từ buổi đầu, những nhiều lý do lắm. Nếu là trong giai đoạn chúng ta ăn tạp nham quá nhiều, chúng ta cần chỉnh đốn cái ăn uống mình lại. Chỉnh đốn ăn uống lại tức là chỉnh đốn vận mệnh mình lại. Đó là cái điều thâm ý tôi muốn bắt phải ăn ở lứt muối mè ngay từ buổi đầu. Chứ còn thật ra ăn rộng, ăn thế này thế kia nó cũng hết bệnh, nhưng mà nó rất là chậm. Cho nên cái điều mà mình cần thiết ăn số 7 cho tới mức độ nào mình thấy cần chỉnh sửa được cái sự nghiệp cuộc sống mình rồi thì bắt đầu mình ăn rộng ra. Và khi đi vào phương pháp thực dưỡng là chúng ta quyết tâm, có một cái quyết tâm là ăn cho tới hết bệnh cái đấy. Đừng có đặt thời gian là bao lâu mới ăn rộng rồi trị cái này bao lâu, mà mình phải quyết tâm là khi bắt đầu bước vào phương pháp này là dứt khoát phải hết bệnh. Khi hết bệnh rồi mình mới được quyền ăn rộng ra thì vậy bệnh nó mới hết được. Chứ đừng có tính thời gian trước khi ăn là còn nhát, còn nhút nhát như vậy là bệnh nó sẽ khó hết với mình lắm. Dạ bà thầy, cái mà con xin hỏi trà ban sam đó thầy, con có thể mua ở đâu? Còn mua ở trung tâm thực dưỡng thì hình như là nó đã sấy mà nó bị nát hết đó thầy. Ở trung tâm thực dưỡng là người ta gửi qua cái đường bưu điện cho nên nó bị nát. Hôm mấy cùng băng trước mình có chỉ cách làm trà rồi, nghe lại mấy cùng băng đó. Còn cũng mua mấy trung tâm thực dưỡng xài được, chứ không nó nát nhưng mà vẫn xài được, nó vẫn tốt, nó không ướp quá chất thì chúng ta vẫn xài được, không sao hết. Xem trong sách ăn gà lứt muối mè, biểu hình tam giác, đầu nhọn đi xuống là âm, đầu nhọn đi lên là dương, nhưng nghe thầy giảng hướng lên là âm, hướng xuống là dương, vậy thì thế nào là đúng, xin thầy chỉ dạy thêm, con xin cảm ơn thầy. Còn bệnh lao phổi đang điều trị tây y, ăn 50% gạo lứt, 50% rau củ có được không? Thật ra cái biểu tượng hình tam giác là nó khác. Biểu tượng dương là hình tam giác, hình tam giác đều mà đứng cái đầu nhọn lên là dương, đầu nhọn xuống là âm là đúng rồi. Chúng ta ví dụ như cái ly, Đối với vị vậy là âm hay dương. Và cái mẫu ly này sẽ không bền. Vì sao? Vì nó đang âm ở dưới chân, nó nhỏ đầu lớn rồi, cho nên nó sản xuất một hai đợt nó bỏ, nó không thể bán được cái này ra thị trường nhiều. Tức là chúng ta nhìn món hàng đó, chúng ta thừa biết là cái công ty này sẽ không phát triển cái này tiếp được. Tại vì nó đang âm như thế này, nó không bền. Đầu trên lớn rồi dưới nhỏ. Còn cái hướng lên hướng xuống là mình muốn nói cái hướng mọc của rau củ. Muốn mọc rau củ mình thấy ở ngoài. Ví dụ như hành nó mọc thẳng lên nó âm. Rồi củ cải đỏ nó đâm thẳng xuống là nó dương. Rồi cái âm dương mình nói cho cái chiều hướng mọc của vật phẩm thì nó khác. Còn cái biểu tượng âm dương, cái hình tam giác thì nó khác. Rồi rõ ràng cái biểu tượng đó là cái biểu tượng hình tam giác, mà đầu nhọn là dương, đầu bằng ở trên là âm. Hồi nãy mình nói rồi, tức là bệnh lao phổi thì sử dụng được, nhưng mà có điều là kết hợp đông tây y thì chúng ta phải ăn những cái loại ban đêm, nên ăn thêm món hồi nãy mình chỉ, ăn thêm món hồi nãy chỉ để nó bồi bổ, nó gìn giữ cái phổi lại, nó làm lành. Cái trường hợp đó nếu mà chúng ta không trị thêm cái gì mà có bị nám luôn á, thì ăn cái qua này khoảng một tháng đến tháng mấy là khả năng nó cũng trị được cái bệnh đó. Cũng nhiều bài lắm, nhưng mà chúng ta có thể tỉ sơ sơ một hai bài như vậy. Chắc bây giờ chúng ta nghỉ ha. Hơi bị trưa rồi. Bị trưa, nên mình bỏ cái rưỡi rồi. Thì kỳ sau chắc là sẽ còn một lần thực dưỡng nữa. Còn một lần, hai lần nữa thì tùy. Để coi cái chuyện như thế nào. Tại vì thực dưỡng với tôi nó giống như là nó hết sách hết vở, tôi không biết nó còn nhiêu trong này. Cái lần tôi bị lấy hết sách hết vở tiêu rồi, cái lần tôi đi công chuyện về, rồi sau đó bị đục tủ lấy không còn cuốn sách nữa. Mấy nay muốn nghiên cứu thực dưỡng phải chạy đi kiếm một hai cuốn để coi sơ sơ, chứ còn sách vở nó ít. Thì thôi kỳ sau mình tiếp tục thực dưỡng nữa đi. Khi nào mà nó thật sự giải quyết hết một số vấn đề liên quan tới thực dưỡng rồi thì chúng ta đã kết thúc, chúng ta học những bản kinh khác. Bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Phật Đạo.